Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, thứ 136 nhận thầu nhà ăn. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu tiến vào, chiếu vào một mặt tường khung ảnh thượng. Khung ảnh trung gian, có hai cái tiểu nam hài cùng một cái tiểu nữ hài chụp ảnh chung. Một cái nam hài ăn mặc bạch tê, cười bằng phẳng. Một cái khác nam hài cùng nữ hài ăn mặc giống nhau hoa hướng dương đồ án quần áo. Khuôn mặt nghiêm túc, môi hồng răng trắng, đây là ba ba cấp chi chi mang ra tới. Một lần nữa dùng đại khung ảnh, đem ảnh chụp bỏ vào đi, cơ bản không có hư hao. Trừ bỏ một chương ảnh gia đình là phía trước liền hỏng rồi. Sở hữu ảnh chụp phóng cùng nhau, cũng như là một bức họa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở pha lê khung ảnh thượng, vừa lúc phản xạ tới rồi trên giường, một bò ánh sáng mặt trời chiếu ở Chi Chi trên mặt. Chi Chi mở mắt ra, trời đã sáng, thái dương đều ra tới, rời giường, phát hiện nhị hổ cùng tiểu hoa cư nhiên trên đầu giường. Một bên một cái, nhớ tới Gia Gia tối hôm qua sợ nàng ở tân phòng không thói quen. Chết sống muốn bồi chính mình. Kết quả bị ba ba đuổi đi, sau đó ba ba đem nhị hổ cùng tiểu hoa cấp mang vào được. Chi Chi lên xoa xoa nhị hổ ngoan ngoãn nằm bò, mà tiểu hoa toàn bộ máy khoan phía dưới, chỉ trừ một đoạn hoa hoa đuôi to ở bên ngoài. Chi Chi để chân trần, đá đá tiểu hoa cái đuôi, tiểu hoa lười nhác dò ra đầu, lại rụt trở về, liên quan đem cái đuôi cũng lùi về đi. Toàn bộ thân mình đều tàng dưới giường, đạp lên mềm mại thảm thượng, trên người ăn mặc hươu cao cổ đồ án áo ngủ trang phục. Chi Chi đi buồng vệ sinh rửa mặt, trong gương, trên đầu đã có một chút tóc, hắc hắc, Chi Chi sờ sờ chính mình đầu, thứ, còn đĩnh hảo ngoạn, phòng trừng về sau Gia Gia sẽ không lại cho chính mình cắt tóc. Tối hôm qua vẫn là cùng ba ba huân đầu mới ngủ. Rửa mặt hào. Chi Chi dẫm lên dép lê ra phòng ngủ, liền nhìn đến Gia Gia ở trong sân làm thao. Gia Gia tuy rằng chân chặt đứt, nhưng vẫn đều thực chú ý rèn luyện thân thể. Chi Chi cũng đi theo đi làm thao. Gia Gia, ba ba đâu, người ba đi giúp người mua bữa sáng. Nghe nói thành phố có một nhà sữa đậu nành cùng bánh quẩy ăn rất ngon. Còn có cái kia lư nhớ đại bánh bao, đang nói. Nghe được xe đạp lục lạc thanh âm đi, Chi Chi dương mắt nhìn lên. Là ba ba đã trở lại. Chu Mộc trong tay lãnh một đại túi ăn chiều Gia Tôn Hai đi tới. Nhìn đến nữ nhi cùng lão tú tài đều ở. Nhìn dáng vẻ ở làm thao. Đi rửa rửa tay. Lại đây ăn cơm sáng. Được rồi, Chi Chi cùng Gia Gia đi đến vòi nước trước mặt. Một cao một thấp vòi nước. Trước kia, trong nhà là bởi vì Chi Chi còn nhỏ. Bồn nước gì đó đều có một cao một thấp thiết trí. Hiện tại còn lại là vì chiếu cố lão tú tài. Chu Mộc trực tiếp ở trong sân cái bàn đem sớm một chút triển khai. Nhìn tú tài thúc cùng nữ nhi một cao một thấp song song đứng rửa tay. Hắn dọn xong cơm điểm, cũng đứng qua đi, ba cái vòi nước, chảy ra xôn xao thủy. Đem trên tay cho bụi mồ hôi đều cấp cọ rửa rớt. Dưới ánh mặt trời, tam đôi tay. Gia Gia tay, đã có lão nhân đốm, vẫn là thực linh hoạt, ba ba tay, thực to rộng, móng tay cắt đồng thời, Chi Chi tay, trắng nõn thon dài, phấn đô đô cảm giác, tẩy xong tay, một nhà ba người ngồi xuống ăn cơm sáng, trong lúc nhất thời cơ hồ đều là nhấm nuốt thanh âm ni bởi vì bên cạnh nhị hổ cùng tiểu hoa. Cũng ở ăn cái gì? Thanh âm rất lớn, lão tú tài ăn thực văn nhã. Chi Chi ăn cũng rất văn nhã, ở Gia Gia trước mặt ăn cơm, Chi Chi vẫn là rất thu liễm, nhớ rõ khi còn nhỏ có một thời gian, Gia Gia điên cuồng giáo nàng các loại lễ nghi, ăn cơm ngủ chạm ngồi, làm Chi Chi quả thực muốn say xe, tuy rằng rất văn nhã, chính là Chi Chi lượng cơm ăn không nhỏ, ba ba cũng thực có thể ăn, lão tú tài càng là, như là cướp ăn, gió cuốn vân dũng. Cuối cùng một cây bánh quẩy, Chi Chi cùng Gia Gia một người một nửa phân, ăn xong, Chi Chi cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ chính mình bụng nói. Ăn quá ngon, các ngươi không biết trường học nhà ăn có bao nhiêu khó ăn à. quả thực làm ta nhớ tới ba ba khi còn nhỏ cho ta ăn đồ vật, Chu Mộc. Cơm nước xong Chi Chi đi thay quần áo. Bởi vì hôm nay ước hảo đi nhị phán gia. Chu Mộc nhìn lão Tú Tài bưng sữa đậu nành, còn ở kia hút liêu, vẻ mặt buồn bực hỏi, ta làm gì đó như vậy khó ăn sao? Lão Tú Tài một bên lớn tiếng hút liêu, khuê nữ không ở trước mắt, không cần thiết bảo trì soái khí bộ dáng. Một bên hàm hồ nói, há ngăn là khó ăn, khuê nữ có thể lớn như vậy, là vận khí tốt, Chu Mộc. Một lát sau, Chu Mộc nhìn hút liêu sữa đậu nành lão Tú Tài, bỗng nhiên mở miệng nói, ta quyết định, đem một chung nhà ăn nhận thầu xuống dưới. Chi Chi đúng là trường thân thể thời điểm, mỗi ngày tam đốn không ăn được, sao được, lão Tú Tài vẻ mặt động dung, cái này chú ý hảo, ta biết mấy cái lão đầu bếp, tay nghề thực không tồi, ta tuổi trẻ thời điểm, ăn bọn họ đồ ăn, ăn uống bị dưỡng ngậm, sau lại chỉ có thể chính mình làm ăn đi, so ngươi làm còn hảo. Chu Mộc cũng thực tâm động, rốt cuộc lão Tú Tài tuổi cũng lớn, tuy rằng thân thể còn ngạnh lãng, vạn nhất va chạm một chút, lão nhân không trải qua quăng ngã. Chu Mộc tuy rằng đối đãi lão Tú Tài không có giống đối đãi khuê nữ như vậy hảo. Chính là một khối trụ nhiều năm như vậy, cũng đều thói quen trong nhà có người cảm giác, hơn nữa Chi Chi thích lão Tú Tài, ta là không thể so, ta chỉ là học cái da lông. Lão tử tuổi trẻ kia hội, phong cảnh thực, những cái đó đại lão bản bài đội mời ta, sinh hoạt an nhàn. Lão Tú Tài ngẫu nhiên cũng sẽ đề một hai câu chính mình năm đó cao chót vót năm tháng. Hoặc cuối cùng một ngụm sữa đậu nành hút khô tịnh. Lão Tú Tài thuận tay đem bình không đưa cho đang ở thu thập Chu Mộc. Chu Mộc tiếp nhận bình không, bỏ vào thùng rác, mở miệng nói, vậy như vậy định rồi. Người nghĩ cách đi đem những cái đó đầu bếp mời đến. Ta đi nhận thầu nhà ăn, đúng rồi. Ta hôm nay muốn đưa Chi Chi đi nàng đồng học ra. Ta muốn đi đổi một bộ đẹp một chút quần áo. Người giúp ta xem một chút, lão Tú Tài cười nói. Hắc hắc, mỗi ngày còn nói ta xú Mỹ. Người cũng bắt đầu biết chú ý hình tượng, Chu Mộc đẩy lão Tú Tài. Bay nhanh vào nhà, hai bên cảnh sắc nhanh chóng lùi lại. Lão Tú Tài dâu đều bị thổi bay lên, trong nhà một đám đẩy hắn, đều nhanh như vậy, nhìn Chu Mộc tủ quần áo, điệp một bộ một bộ một bộ, màu đen màu đen màu đen quần áo. Lão Tú Tài hắc mặt tùy tay chỉ một chút, bên trái số đệ nhị bộ Chu Mộc muốn đem lão Tú Tài đẩy ra đi thay quần áo. Lọt vào kháng nghị, đều là nam nhân, ta lại không phải không có. Nhanh lên đổi, nhìn đến lão Tú Tài tự động dạo qua một vòng. Đưa lưng về phía chính mình, Chu Mộc nhanh nhẹn cởi ra một thân đồ lao động. Lão Tú Tài đối với gương, nhìn đến Chu Mộc phía sau lưng, trước ngực, bụng, đùi, cánh tay, đều là rậm rạp vết sẹo. Yên lặng không có nói nữa. Chu Mộc đổi hảo quần áo, đi đến gương trước mặt, một thân màu đen, mắt nhỏ, mũi to. Cười thực hàm hậu, như vậy không cho Chi Chi mất mặt đi, lão Tú Tài gật gật đầu. Tích góp kính, hết chương.